Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 69, Khăn Voan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chi Chu, Beta, X. Ngay sau ngày lễ hội hoa kết thúc, tin tức về việc chuẩn bị cho lễ đăng cơ của bệ hạ được truyền khắp toàn bộ Chu Quốc. Một số bộ phận người trong Chu Quốc không tán thành hắn. Năm đó Đạm Đài Minh Lãng đăng cơ, chính đáng lấy ra thánh chỉ nhường ngôi. Còn Đạm Đài Tẫn giết huynh đoạt vị không nói, mà ở trong dân gian cũng không có thanh danh của hiền quân. Hắn hiếu chiến, thích giết chóc. Khoảng thời gian trước vì muốn tìm ra bát hoàng tử, đã cho binh lính đến từng nhà điều tra, khiến cho bá tánh oán than dậy đất. Nhưng cũng có không ít người ủng hộ hắn. Rốt cuộc bởi vì Đạm Đài Tẫn, Hạ Quốc mới thành nước phụ thuộc Chu Quốc. Toàn bộ Đại Chu đều quét sạch phiền muộn mà mở mày mở mặt. Đạm Đài Tẫn vẫn luôn không tổ chức lễ đăng cơ. Không nghĩ tới hắn đột nhiên tổ chức vào lúc này. Sau khi chính thức đăng cơ, quốc hiệu sẽ được sửa lại. Rất nhiều chính sách cũng thay đổi. Điều này có nghĩa là trong vài năm tới, Đạm Đài Tẫn sẽ chọn làm vững chắc nội bộ và ngừng chinh chiến khắp nơi. Bên ngoài không biết, trong cung lại mơ hồ truyền ra một cái lời đồn. Đến ngày đại lễ, bệ hạ sẽ phong hậu. Cho đến khi rất nhiều gấm vóc được đưa vào trong thừa càn cung, mọi người mới phát hiện lời đồn không phải lời đồn. Nó là sự thật. Tiểu Bảo Quân thật sự muốn phong hậu. Tân hậu của bọn họ, thiếu nữ áo tím lúc này đang ở Phỉ Thúy Cung thêu khăn voan. Sau khi hồi cung, Tô Tô chuyển ra khỏi thừa càn điện. Đạm Đài Tẫn vẫn để Nhập Mộc Ngưng trông coi nàng, nhưng không ép nàng ở lại thừa càn cung. Các thợ thêu cung kính kiên nhẫn chỉ bảo: "Cô nương, hình dáng không phải như thế. Nếu ngài mặc như vậy vào, khăn voan nhìn sẽ không đẹp. Tô Tô thật sự không có thiên phú trong phương diện này." Nàng nói: "Ta không biết làm cái này. Các ngươi không thể giúp ta thêu sao?" Các thợ thêu che miệng cười rộ lên. Thấy bộ dáng Tô Tô ngây thơ, có người nói: "Cô nương cứ nói đùa. Quy củ Đại Chu là nữ nhi khi xuất giá phải tự tay thêu khăn voan. Khăn voan là tâm ý của tân nhân, dung nhập như vậy mới có thể cầu chúc cho hai người đi đến thiên trường địa cửu." Một người khác nói tiếp: "Hơn nữa, bệ hạ cũng đã nói qua cô nương nhất định phải tự tay thêu hết. Phượng bào không cần Tô Tô làm. Cách đại lễ còn 2 tháng nữa. Tình huống bình thường thì sẽ thêu kịp khăn voan. Tô Tô sống không còn gì luyến tiếc." Cầm lấy ngân châm, tiếp tục học hỏi từ thợ thêu. Câu Ngọc an ủi nói: "Nhịn một chút, hắn chỉ muốn ngươi thêu khăn voan mà thôi, còn ngươi muốn chính là mạng của hắn." Vì vậy ban ngày Tô Tô đi theo thợ thêu học thêu thùa. Đến hoàng hôn thì ra ngoài đi dạo. Có lẽ là Đạm Đài Tẫn tâm tình không tồi, lão hổ yêu được thả ra. Nhưng nó bị cấm ở trong cung hóa hình. Tô Tô thỉnh thoảng nhìn thấy nó. Thấy thân hổ đang ở dưới bóng cây phơi nắng, Tô Tô còn chưa đi qua nó đã trốn rồi. Tô Tô vốn nghĩ rằng tin tức phong hậu truyền ra, vị đại tỷ tỷ sâu không lường được kia sẽ có hành động. Nhưng mà các nàng chỉ vô tình gặp ở trong cung một lần. Diệp Băng Thường mỉm cười với Tô Tô từ xa. Nhìn qua trông rất ôn hòa và dịu dàng. Ánh mắt Diệp Băng Thường có chút khó xử nhưng lại không biểu hiện rõ. Ngược lại còn khiến người ta nhìn có chút thương cảm. Đồng tình, Tô Tô nhíu mày nhìn bóng dáng nàng ta. Câu Ngọc vội vàng nói: "Tiểu chủ nhân, ngươi không thể đồng tình với nàng ta." Câu Ngọc luôn cảm thấy Diệp Băng Thường này rất đáng sợ. "Ta biết," Tô Tô nói. "Ta không đồng tình nàng ta. Chỉ là cảm thấy, chuyện Diệp Băng Thường có thể khống chế vòng ngọc công kích mình, liền tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Diệp Băng Thường cho đến nay cũng chưa làm ra chuyện gì thật khiến cho mọi người lưỡng lự." Tô Tô quay về Phỉ Thúy Cung, phát hiện Đạm Đài Tẫn cũng đang ở đây. Mấy ngày nay hắn không hề nhẹ nhàng giống như mình. Sửa đổi thuế má, chuẩn bị cho lễ đăng cơ. đồng thời còn tìm bát hoàng tử đang ở ẩn. Có đôi khi đêm đã khuya thừa càn cung của hắn vẫn còn sáng đèn. Trên tay hắn cầm lấy cái gì? Tô Tô đi tới, thì thấy là khăn voan mà mình thêu. Trên khăn voan thêu phượng hoàng. Tô Tô chỉ là người mới tập đến, cả đầu chỉ cũng thêu không rõ. Sợi chỉ vàng trên khăn voan đỏ trông thảm đến mức không nỡ nhìn. Đạm Đài Tẫn không vui nhìn về phía Tô Tô. Dù hắn không nói nhưng Tô Tô vẫn có thể hiểu rõ vẻ mặt của hắn. Người chỉ thêu ra được một thứ đồ chơi như vậy. Tô Tô vô tội nhìn hắn. Nói, ta không hề có năng khiếu về nghệ thuật. Nhưng các thợ thêu lại nói rằng chỉ có tân nhân tự tay thêu khăn voan mới có phúc. Nếu ngươi thật sự không nhìn nổi, vậy bảo các thợ thêu thêu đi, dù sao cũng không ai biết. Đạm Đài Tẫn giễu cợt nói, người giống như ngươi, còn muốn làm hoàng hậu. Hắn quay đầu lại, thì thấy Tô Tô sớm đã không còn ở đây nữa. Thiếu nữ gối lên hai tay, thoải mái nằm trên giường thêu hoa đỗ quyên bạc. Gần đến mùa hạ, vào mùa hạ Đại Chu rất nóng bức. Nàng giơ tay lên, ngón giữa kẹp lấy hoàng phù đang cháy. Những bông tuyết xinh đẹp rơi là tả xuống người nàng. Ngón tay thon dài của nàng chạm vào bông tuyết. Làn váy tím tản ra trên giường. Tuyết rơi lên tóc. Nàng nghiêng đầu thì thấy thiếu niên đang ngẩn người nhìn mình. Tô Tô nghiêng đầu nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tuyết rơi xuống trán thiếu nữ biến thành bông tuyết màu lam. Nàng nhìn tuyết đầu mùa rơi xuống. Mặt mày mang theo vài phần không chút để ý, nàng chớp chớp mắt. Cảm giác lạnh lẽo tan đi, hiện ra vẻ đẹp ngây thơ của thiếu nữ. Đạm Đài Tẫn lạnh mặt phất tay áo bỏ đi. Câu ngọc mách lẻo nói. Lỗ tai hắn đỏ, Tô Tô ngồi dậy, cảm thấy có chỗ không đúng. Cái bán thành phẩm khăn voan của ta đâu? Câu ngọc nói. Đạm Đài Tẫn cầm đi. Tô Tô nghĩ nghĩ. Trong ánh mắt hiện lên ý cười. Đèn lồng ở thừa càn điện đã tắt ngay sau đó. Tú nương cũng không quấy rầy Tô Tô nữa. Trước đại điển nửa tháng, Tô Tô nhận được một mảnh khăn voan thêu rất đẹp. Khăn voan được đặt ở đầu giường nàng, được viền bằng chỉ vàng hoa lệ. Mỗi một nét thêu đều rất xinh đẹp tinh xảo. Tô Tô cầm lấy, sờ vào phảng phất như trông thấy hình ảnh Đạm Đài Tẫn mặt lạnh thêu phượng hoàng. So với tay nghề nữ tử, phượng hoàng này đem đến cho người ta cảm giác ngạnh lãng. Tô Tô kinh ngạc nhìn phượng hoàng hoa mỹ, ngay cả trong giọng câu ngọc cũng hiện lên một chút phức tạp. Nói, trẻ con sống ở lãnh cung đều có đủ loại kỹ năng sinh hoạt. Một tà ma, vậy mà lại tin điều này, mong chư thần hàng phúc cho hắn. Khá buồn cười, những nghĩ lại cũng khiến cho người tâm tình phức tạp. Tô Tô cất kỹ khăn voan, mím nhẹ khóe môi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng lừa gạt tình cảm người khác. Có vẻ như còn thành công. Tô Tô nhận được khăn voan ngày thứ hai. Tin tức Đạm Đài Tẫn muốn lập Tô Tô làm hậu. Không biết vì sao truyền tới triều đình. Nếu Đạm Đài Tẫn muốn lập hậu chính là những người khác, các đại thần tuyệt đối không dám quản chuyện nhà hắn. Nhưng cố tình là Tô Tô. Lúc Địch Quốc đại tướng quân Diệp Khiếu tồn tại, đã ép Chu Quốc tới gần 20 năm không thở nổi. Vậy mà hiện tại bệ hạ lại muốn lấy nữ nhi của Diệp Tặc. Toàn bộ văn võ bá quan đã suy nghĩ rất lâu. Ngộ nhỡ về sau Diệp thị nữ có dã tâm, sinh hạ đích hoàng tử. Như vậy Đại Chu sẽ gián tiếp nằm trong tay Diệp thị. Các đại thần lập tức quyết định khuyên ngăn. Không nói cái khác, bát hoàng tử ở bên ngoài như hổ rình mồi. Bệ hạ cưới Diệp Tặc nữ nhi, chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất dân tâm. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Dương Ký luôn luôn nghe theo lời Đạm Đài Tẫn cũng cảm thấy làm như vậy không tốt. Dương Ký nói, nếu như bệ hạ thích Diệp Tam cô nương, vậy có thể phong cái mỹ nhân. Thật sự yêu thích phong làm phu nhân cũng được. Nhưng ngôi vị hoàng hậu một nước lại đem cho nữ nhi Diệp Khiếu. Ở trong mắt bá tánh bệ hạ không khác gì một kẻ bán nước. Đạm Đài Tẫn nghe vậy, vô thức phản bác nói. Ai cho ngươi nói cô thích nàng? Dương Ký, trọng điểm là cái này sao? Sai trọng điểm rồi a bệ hạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đạm Đài Tẫn thấp giọng nói. Nàng chỉ cần hoàng hậu. A, muốn cái gì ngươi cho cái đó. Còn nói không thích nàng. Dương Ký vô lực phun tào. Tưởng đại nhân cùng mấy lão thần đang ở bên ngoài quỳ. Bệ hạ, những người đó đều là những người ủng hộ bệ hạ đăng cơ. Cũng không thể làm cho bọn họ lấy cái chết khuyên can. Đạm Đài Tận ánh mắt trào phúng. Dương Ký thở dài, trong lòng phát khổ. Ở hắn xem ra, phong cho Tô Tô là một chuyện trăm hại không lợi. Người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý. Đạm Đài Tẫn một hai phải làm như vậy, sẽ chỉ làm nhóm thần tử thất vọng buồn lòng. Chuyện này rằng co rất nhiều ngày. Ngay cả Diệp Băng Thường luôn ở trong hậu cung cũng nghe nói. Có một đại nhân họ Thái vì muốn làm Đạm Đài Tẫn hồi tâm chuyển ý. Thậm chí còn đâm đầu vào trên xe đế vương. Trong cung xì xào bàn tán. Không biết là ai trước bắt đầu phỏng đoán. Bệ hạ lúc này hẳn là sẽ không lập hậu. Diệp Băng Thường hiện giờ người có phong vị duy nhất trong hậu cung. Tự mình hầm canh đến gặp Đạm Đài Tẫn. Nàng đi ngang qua Chiêu Hoa cung thấy hoa tươi nở rộ. Còn chưa tới trước điện Đạm Đài Tẫn. Thì đã thấy Ngụy Hỉ bước chân vội vàng. Lão thái giám sắc mặt trắng bệch. Thấy Diệp Băng Thường. Sau một lúc lâu mới ổn định được sắc mặt. Hướng Diệp Băng Thường hành lễ. Diệp Băng Thường liếc mắt một cái liền thấy vết máu khô lại trên người Ngụy Hỉ. Tham kiến phu nhân, lão nô có việc gấp nên đi trước. Ngụy Hỉ chạy vài bước, quay đầu lại có ý tốt nhắc nhở. Hôm nay bệ hạ nơi đó không thích hợp phu nhân đi. Phu nhân vẫn là hồi cung nghỉ tạm trước. Diệp Băng Thường nói, đa tạ Ngụy công công nhắc nhở. Hồn vía Ngụy Hỉ lên mây. Đi tiếp, Diệp Băng Thường chú ý thấy. Nơi Ngụy Hỉ đi chính là Phỉ Thúy Cung. Bước chân nàng dừng lại. Không có nghe lời khuyên trở về của Ngụy Hỉ mà tiếp tục đi về phía trước. Trước cung điện nguy nga. Máu tê uốn lượn chảy ra. Một cái đầu người nhanh như chớp lăn đến dưới váy Diệp Băng Thường. Tiểu Tuệ phía sau hét lên tiếng thét chói tai. Diệp Băng Thường sắc mặt cũng trắng bạch. Dạ Ảnh vệ phía sau che miệng Tiểu Tuệ lại. Lạnh giọng nói. Phu nhân, đắc tội. Bệ hạ hiện tại có việc. Không tiện gặp phu nhân. Xin mời phu nhân trở về trước. Diệp Băng Thường vội vàng gật đầu. Dạ Ảnh vệ lúc này mới thả Tiểu Tuệ ra. Chân Tiểu Tuệ run run đập vào nhau. Gắt gao dựa vào Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không dám nhiều xem. Mang theo Tiểu Tuệ đang run đi trở về. Lúc Tô Tô bị Ngụy Hỉ gọi đến. Dạ Ảnh vệ đang rửa sạch dấu vết trên đất. Hoàng hôn như máu. Huyền Y đế vương ngồi trên bậc thềm cao. Trong tay cầm một thanh kiếm. Sững sờ nhìn mặt trời đỏ rực trên bầu trời. Quanh thân hắn tràn ngập một cỗ lạnh lùng cùng thiên hạ là địch. Ngón tay gắt gao cầm chặt chuôi kiếm. Cung nhân xung quanh đã được giải tán. Khắp nơi đã được rửa sạch sẽ. Huyết tinh nồng đậm trong không khí đã phai nhạt đi không ít. Tô Tô mắt nhìn thanh kiếm trong tay Đạm Đài Tẫn. Hắn ngước mắt, cũng thấy nàng. Hai người đối diện một lát. Tô Tô ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Thấp giọng nói. Ngươi giết người. Hắn nhìn nàng trong chốc lát. Giơ tay lên, sờ má nàng. Cô là vì ngươi. Hắn buông kiếm ra, lạnh lẽo trong mắt tan đi. Không biết nhớ tới cái gì. Trầm thấp cười, ngươi muốn làm hoàng hậu. Thái lão nói trừ phi hắn chết. Vậy ta liền giết hắn. Tô Tô đột nhiên cái gì đều nói không nên lời. Họng nàng như bị chặn lại. Một mặt cảm thấy ghê tởm. Nhưng khi thấy đôi mắt bình tĩnh của hắn, nàng lại cảm thấy không rét mà run. Đạm Đài Tẫn làm thủ thế. Im lặng, thong dong nói. Yên tâm, sẽ không có người biết cô giết người. Thái lão đã đến tuổi về quê dưỡng lão. Là chết dưới loạn đao của sơn tặc. Tô Tô sắc mặt khó coi nhìn hắn. Ngươi vì cái gì kêu Ngụy Hỉ công công gọi ta đến đây? Đạm Đài Tẫn mỉm cười nói. Bọn họ đều không cho ta lập ngươi làm hậu. Ta muốn cho ngươi nhìn xem. Những gì ta đã làm. Thiếu niên hai mắt đẫm máu. Sau khi ý cười tan đi. Đôi tay hắn ôm lấy bả vai Tô Tô. Ôm nàng vào lồng ngực. Câu Ngọc tức giận mà nói. Hắn sao lại thế này? Phàm nhân thích một người. Không phải liều mạng đối tốt với nàng. Cái gì cũng suy nghĩ cho đối phương sao? Đạm Đài Tẫn như vậy. Chỉ đơn giản là làm tăng áp lực cho tiểu chủ nhân của hắn. Hắn giết người. Còn muốn cho nàng biết. Là vì nàng mà giết người. Này mẹ nó đồ bệnh tâm thần. Trong lòng ngực hắn có một mùi máu tươi lạnh tanh. Tô Tô quay người sang một bên. Có một loại suy nghĩ xúc động muốn đem mặt hắn dẫm trên mặt đất. Hắn nói. Diệp Tịch Vũ. Nói. Tô Tô bực bội mở miệng. Lập ngươi làm hậu một chút tác dụng cũng không có. Còn khiến cho cô gặp một đống phiền toái. Là ta ép ngươi sao? Cho nên, nếu về sau ngươi đối ta không tốt. Hắn tự quyết định. Thấp giọng nói vào bên tai nàng. Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng. Giống như một con rắn độc liều mạng quấn lấy nàng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của thanh niên. Che giấu rất tốt vài phần mờ mịt. Có lẽ hắn cũng không biết một bước đi này có đúng hay không. Từ bỏ chinh chiến. Từ bỏ quyết tâm tìm kiếm lực lượng cho đến nay. Hắn thấy trước mặt là một cái hố sâu. Biết khả năng đi vào sẽ khiến hắn đầu rơi máu chảy. Hai bàn tay trắng. Hắn vẫn là đi. Tô Tô buông tay mình. Trầm thấp. Một tiếng. Lồng ngực bên tai đập thình thịch vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải biết ma thần trời sinh không có cảm tình. Nàng sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện hoang đường đến giống như một trò đùa. Hết chương 69. Cách chương.